mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta đứa nhỏ hắn mẹ là thê tử. Thời Khinh Khinh, ngươi sẽ không là muốn trở về đi. Thời Khinh Khinh cảm nhận được nam nhân, mơ ước, ánh mắt. Ôm chặt lấy chính mình tay trái, kiên quyết không cho hắn cơ hội. Ở mặt thế giữa, có cái không gian trang bị, thật sự quá trọng yếu. Thời Khinh Khinh là kiên quyết sẽ không còn cấp đối phương đát. Nguyên bản nàng tưởng là, học hội khi khanh bản sự sao, làm cái tiểu không gian quả thực không cần rất đơn giản. Khà, mặc dù học hội, kia tiểu không gian cũng bất quá 1-2 thước vuông, căn bản không bằng này nhận đến không gian đại. Quý Mạc Ngôn không nói gì, hắn là như vậy người sao, cấp đi ra ngoài gì đó, tự sẽ không muốn trở về. Nhưng, Thời Khinh Khinh phòng bị ánh mắt, nhường hắn thực không thoải mái. Ma xui quỷ khiến, nắm giữ Thời Khinh Khinh cổ tay. Ta nhẫn, Thời Khinh Khinh lắc đầu lại lắc đầu. Hiện tại là của ta, ngươi không thể thưởng. Quý Mạc Ngôn, đây là cho ta đứa nhỏ hắn mẹ chuẩn bị. Thời Khinh Khinh, ta không phải là ngươi đứa nhỏ mẹ hắn sao? Như vậy đúng lý hợp tình. Quý Mạc Ngôn mâu mang thâm ý. Ta đứa nhỏ hắn mẹ là thê tử. Thời Khinh Khinh sốt ruột nói. Ta chính là ngươi thê. Ngô, Quý Mạc Ngôn tới gần. Ngươi là cái gì? Thời Khinh Khinh lui về phía sau. Ta, Thời Chi Hành nhìn nhìn ba ba. Lại nhìn nhìn mẹ, là ở ngoạn nhi cái gì thú vị trò chơi sao? À, Tiểu Hành cũng muốn ngoạn nhi. Tăng một chút nhảy lên đến Quý Mạc Ngôn trên lưng. Khiến cho Quý Mạc Ngôn trực tiếp áp ở Thời Khinh Khinh trên người. Hai người linh khoảng cách tiếp xúc. À, rất thú vị. Thời Chi Hành khanh khách cười rộ lên. Thời Khinh Khinh lệ mục. Có như vậy cái hố nương nhi tạp. Tâm thiện mệt hoa. Quý Mạc Ngôn chế trụ Thời Khinh Khinh ngón tay. Không có muốn lên tính toán. Thời Khinh Khinh nhíu mi. Ngươi hảo trầm, mau đứng lên. Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề. Quý Mạc Ngôn ngón tay đụng đến kia nhẫn thượng. Thời Khinh Khinh tầm mắt vọng đi qua. Môi lúc lơ đãng lau qua Quý Mạc Ngôn gò má. Khiến cho hắn đôi mắt lược thơm đi không gian giới chỉ. Rất luyến tiếc hoa thủng sao phá. Khà, phải làm Quý Mạc Ngôn thê tử sao? Thời Khinh Khinh trong lòng không yên. Tuy rằng quyết định hảo muốn chiếm lấy Quý Mạc Ngôn. Nhưng thật sự đi thực thi. Còn là có chút khó khăn. Ngươi thề, chỉ có ta một cái thê tử. Cổ võ giả lời thề chịu thiên đạo cản tay. Quý Mạc Ngôn nếu là thề. Mặc dù nàng không cẩn thận đem chính mình ngoạn nhi đã chết. Hắn cũng không thể lại thú người khác. Thời Khinh Khinh đôi mắt híp lại. Lấy nữ chủ kiêu ngạo. Tất nhiên sẽ không lựa chọn không đứng đắn quan hệ tình cảm lưu luyến. Quý Mạc Ngôn thề. Cuộc đời này chỉ có Thời Khinh Khinh một cái thê tử. Vì giả thiên địa cộng chu. Này có thể nói là cập kỳ bá đạo lời thề. Không là cái gì còn có đường lui tu vi không được tồn tiến. Mà là nhất niệm sinh nhất niệm tử. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình. Đem kia lệ ý che giấu điệu. Hiện tại nàng còn chưa có yêu thượng Quý Mạc Ngôn. Nhưng chỉ cần Quý Mạc Ngôn trung thành cho nàng. Yêu thượng hắn chẳng phải cái gì việc khó. Chúng ta cấp Tiểu Hành một cái hoàn chỉnh ra trong nhà này. Có ba ba, có mẹ, Tiểu Hành sẽ rất hạnh phúc. Thời Khinh Khinh trái lại 10 ngón tướng khấu. Trong lòng bàn tay ấm áp lan tràn tới đầu quả tim nhi. Giờ khắc này bọn họ, có lẽ còn không có gì cảm tình. Cũng đã nhiên nhận định đối phương. Hảo Quý Mạc Ngôn xoay người nằm xuống. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành kinh hô một tiếng. Tiếp theo dây rơi vào trong lòng hắn bị khóa trụ, này không lớn trên sofa, một nhà ba người hoa ở cùng nhau, ôn nhu tràn đầy, mặc dù là mà thế, chỉ cần người một nhà ở cùng nhau, tựa hồ, cũng không có gì đáng sợ. Đừng Ena đứng lại cửa vào chỗ, nhìn về phía kia trên sofa ba người, trong lòng độn đau, nhớ tới Quý Nhuế nói với nàng trong lời nói, lại khó chịu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.